Vạn đạo Long Hoàng, chương 4418, trấn áp thô bạo âm cửu linh. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Gia Sở Thiên Cơ, bị đánh bay ra chiến đài bên ngoài, thua ở gia cầu tiên trên tay. Anh nợ em một câu yêu thương, đáng chết, Gia Sở Thiên Cơ gầm thét, tâm lý tất cả đều là lửa giận, vô cùng không cam. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bốn phía người quan chiến cũng là một mảnh xôn xao. Gia cầu tiên đánh bại Gia Sở Thiên Cơ, để lúc đầu mộc mạc mê ly chiến cuộc trở nên sáng suốt một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu, bảy vị có được thập nhị tinh chiến lực tuyệt thế yêu nghiệt ngoại nhân rất khó phán đoán ai mạnh ai yếu. Ngang nhau tinh cấp chiến lực không có đấu qua thật rất khó phán đoán tình huống như thế nào đều sẽ phát sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, rốt cục có một chút mi mục. Gia cầu tiên chiến lực rõ ràng so Gia Sở Thiên Cơ càng mạnh một bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Gia Sở Thiên Cơ cùng Gia Linh Hồng Diệp một mực là 8 lạng nửa cân. Nói như vậy, Gia Linh Hồng Diệp cũng không phải Gia cầu tiên đối thủ. Hiển nhiên, Gia cầu tiên thực lực cao hơn một bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Vạn Thần cùng Ám Dạ Sắc Vi có thể là Gia cầu tiên đối thủ sao? Mặc dù không có đấu qua, nhưng là mọi người tâm, bắt đầu dựa vào hướng Gia cầu tiên, cảm thấy Gia cầu tiên phần thắng so sánh lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia cầu tiên đánh bại Gia Sở Thiên Cơ về sau, tranh tài tiếp tục. Hiện tại, trong lòng mọi người, trên cơ bản đều có mục tiêu của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảy vị có được thập nhị tinh chiến lực tồn tại tiến vào phía trước 14 người, cơ hồ là không có bất ngờ. Bọn họ muốn cạnh tranh, là bốn người đứng đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà những cái kia thập nhất tinh chiến lực tồn tại, mục tiêu chỉ có một cái kia liền là tiến vào phía trước 14 người, có thể đạp vào cái thứ ba cấp bậc vị trí tốt hơn liên tiếp vũ trụ hải. Cho nên, bọn họ một khi gặp được thập nhị tinh chiến lực người cơ hồ đều là nhận thua. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có gặp được ngang nhau tinh cấp chiến lực mới có thể toàn lực một trận chiến toàn lực đi tranh. Trong lúc đó cũng đã xảy ra từng tràng đặc sắc quyết đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như, đế kiếm nhất đối chiến Linh Hằng, diễn ra một trận thập nhất tinh chiến lực chiến kiếm quyết đấu đỉnh cao. Hai người đều là cao thủ của cao thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Linh Hằng, chính là linh tộc bên trong hỏa linh, khống chế hai cái bản nguyên cổ tự, hỏa cùng, phong, phối hợp lẫn nhau, quả thực không chê vào đâu được uy lực tăng gấp bội. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là, đế kiếm nhất cũng không yếu. Đế kiếm nhất mặc dù chỉ là nắm trong tay một cái bản nguyên cổ tự, cái này bản nguyên cổ tự chính là kiếm chữ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là đế kiếm nhất đối với kiếm đạo thiên phú quá cao, có được kiếm chữ về sau, càng là như hổ thêm cánh. Hắn không cần mặt khác bản nguyên cổ tự, một cái là đủ rồi, đem kiếm đạo uy lực phát huy đến cực hạn cùng Linh Hằng giao phong mấy trăm chiêu về sau, thế mà lấy hơi yếu ưu thế, chiến thắng Linh Hằng. Anh nợ em một câu yêu thương, còn có một trận đỉnh cấp quyết đấu, xuất hiện ở Thu Nguyệt cùng một vị thiên chi tử tầm đó. Góc truyện audio.com. Vị này thiên chi tử, là ba cái bị cho rằng khả năng nhất tiến vào phía trước 14 người một trong, chiến lực so Gia Sở Thiên Nhạc mạnh một bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt qua chật vật đại chiến cửu khiếu thánh tâm bị Thu Nguyệt vận chuyển tới cực hạn cuối cùng lấy hơi yếu ưu thế, đánh bại đối thủ. Thập nhất tinh chiến lực ở giữa quyết đấu đỉnh cao cũng làm cho mọi người vây xem, ăn no thỏa mãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, ở dĩ vãng thời đại, thập nhất tinh chiến lực liền đại biểu đỉnh phong, thập nhị tinh chiến lực cực ít xuất hiện. Đại bộ phận thời đại cũng khó khăn có một vị thập nhị tinh chiến lực yêu nghiệt xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương, mà ở cái này vòng, Lục Minh gặp một người quen cũ. Âm Cửu Linh, anh nợ em một câu yêu thương. Âm Cửu Linh toàn thân bị âm sát chi khí bao phủ, thân thể như hư như thực như ẩn nếu huyễn, phi thường quỷ dị. Hắn khí tức so trước kia kinh khủng không biết bao nhiêu lần, ánh mắt âm lãnh, sát khí trùng thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lục Minh sớm đã không phải lúc trước Lục Minh. Âm Cửu Linh mặc dù so sánh trước kia cường đại không biết bao nhiêu, nhưng là Lục Minh so Âm Cửu Linh tiến bộ càng nhiều. Âm Cửu Linh có mạnh hơn, cũng chỉ là thập nhất tinh chiến lực mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm Cửu Linh, ngươi muốn nhận thua sao? Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước nhìn thấy Âm Cửu Linh, hắn còn cùng đấu thần Nguyên Văn liên thủ kịch chiến đối phương, nhưng là bây giờ, Lục Minh đã không có đem Âm Cửu Linh để ở trong mắt. Âm Cửu Linh ánh mắt khép mở, lãnh quang chớp liên tục tựa hồ đang suy nghĩ, có biện pháp nào không đánh bại Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nhận thua, vậy ta liền xuất thủ. Lục Minh mở miệng, bước ra một bước, thân hình như điện chớp hướng về Âm Cửu Linh phóng đi, một chưởng bổ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấm kỵ chi lực vận chuyển, sáng lạng hào quang bộc phát, kinh khủng lực lượng hướng về Âm Cửu Linh chấn áp mà xuống. Âm Cửu Linh con ngươi co lại nhanh chóng, chung quanh thân thể âm sát chi khí nhanh chóng nồng nặc lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng một tiếng, Âm Cửu Linh thân thể nổ bể ra đến, hóa thành mấy cỗ âm sát chi khí, hướng về sau mặt nhanh lùi lại. Nhưng là, Lục Minh lực lượng quá mạnh, cuồng bạo lực lượng chấn áp mà xuống, âm sát chi khí không ngừng bạo tạc, không ngừng yên diệt, không ngừng vặn vẹo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, liên tiếp bạo tạc về sau, mấy cỗ âm sát chi khí suy yếu một mảng lớn, một lần nữa ngưng tụ ra Âm Cửu Linh thân thể, chỉ là Âm Cửu Linh sắc mặt càng thêm tái nhợt, khí tức so trước đó uể oải một mảng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chiêu, hắn liền bị trọng thương. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lần thứ hai dậm chân, hướng về Lục Minh Âm Cửu Linh vọt tới. Âm Cửu Linh thân thể lại nổ bể ra đến, một lần này, hắn biến thành mấy chục đạo âm sát chi khí, phân bố ở chiến đài các nơi, không ngừng bay múa. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ chiến đài, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, đều bị âm sát chi khí bao phủ. Hắn liền là muốn dùng một chiêu này tiêu hao Lục Minh lực lượng, sau đó tùy thời phản công. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, một chiêu này đối Lục Minh hữu dụng không? Đáp án, là rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, gocchuyenaudio.com. Lục Minh một chưởng vỗ đánh vào trong sàn chiến đấu ở giữa, từ trong lòng bàn tay hắn, có vô số đạo thật nhỏ mũi thương, hướng về bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem chiến đài mỗi một chỗ không gian, đều bao phủ ở bên trong. Những cái này mũi thương hạch tâm, đều là cấm kỵ chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấm kỵ chi lực cường đại cỡ nào, coi như Âm Cửu Linh hóa thành âm sát chi khí, như thường có thể bị đánh trúng, có thể bị trọng thương. Hiu hiu hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Rậm rạp chẳng chịt mũi thương, đâm xuyên qua từng sợi âm sát chi khí, nghe được âm sát chi khí bên trong, phát ra kêu thảm. Mấy chục đạo âm sát chi khí, một đạo tiếp một đạo nổ bể ra đến, cuối cùng chỉ còn lại có 7-8 đạo còn đang bay loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh trực tiếp xông qua, đại thủ đè xuống, hơn 10 đạo cường đại lực lượng hướng về cái này 7-8 đạo âm sát chi khí chấn áp mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. A ta nhận, âm sát chi khí bên trong, truyền ra Âm Cửu Linh thê lương mà kinh hoàng kêu thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là tiếng kêu của hắn còn không có hoàn toàn phát ra tới, liền im bặt mà dừng. Bởi vì trên sân tất cả âm sát chi khí, đều ở Lục Minh cường đại lực lượng phía dưới tiêu diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm Cửu Linh trực tiếp bị Lục Minh đánh giết. Sau một khắc, Âm Cửu Linh ở liên hoa bên trên phục sinh, sắc mặt y nguyên mang theo kinh khủng, nhìn qua Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lúc đầu muốn thử một chút Lục Minh thực lực, đây là ám dạ sắc vi trong bóng tối đối hắn phân phó, không nghĩ tới chỉ là thử mấy chiêu mà thôi, liền bị Lục Minh cường thế đánh chết. Mặt khác những cái kia thập nhất tinh chiến lực người tâm lý kinh dị, càng là âm thầm quyết định không đi cùng thập nhị tinh chiến lực một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm Cửu Linh ở thập nhất tinh chiến lực người bên trong, không tính yếu, thân hóa âm sát chi khí, rất khó đối phó, nhưng là đối mặt Lục Minh, lại không hề có lực hoàn thủ. Trong này, mặc dù có bị cấm kỵ chi lực khắc chế nguyên nhân, nhưng đủ để chứng minh thập nhị tinh chiến lực thật sự rất khủng bố. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.